Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 574, chương 60, Tiểu Y Tiên. Gurumi không có đi để ý tới, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không có dừng dưới, tiếp tục bảo trì tốc độ đều đặn hướng vạn dược trai đi tới. Đứng lại, phía sau truyền đến nam nhân quát lớn, nói chính là ngươi. Giết người lại còn muốn chạy. Có chừng cao 2 mét. Người xuyên đơn sơ bóp ra tráng hán sắc mặt hung ác độc địa. Hắn nghe nói chính mình biểu đệ bị giết lúc. Trong lòng được kêu là một cái bi thương đau. Ngay cả dòng binh đoàn giao cho hắn đóng ở nhiệm vụ, đều không hề để tâm. Mang theo một đám anh em, liền hướng na độc ác cô gái áo đen tới rồi. Nhìn thấy Kurumi không có ngừng cước bộ vết tích, tráng hán hoàn toàn yên tâm. Hắn còn tưởng rằng đối phương là nhân vật lợi hại gì. Hiện tại xem ra, cũng bất quá là một gã thoáng tu luyện qua đấu khí nữ tử. Về phần hắn na biểu đệ, thật là uất ức tột cùng. Dĩ nhiên sẽ chết tại loại này trong tay nữ nhân. Chết tiệt nữ biểu tử. Tráng hán mắng to. Tiến lên hai cái lớn cất bước, liền đuổi tới Kurumi phía sau, sau đó vươn bàn tay to, đã nghĩ từ phía sau lưng đem Kurumi nắm chặt. Biểu đệ chết làm cho hắn dấy lên lửa giận, đây chính là hắn ở trên thế giới thân nhân duy nhất. Cho dù biểu đệ không nên thân, thích cho người của trấn trên tìm phiền toái, nhưng tất cả mọi chuyện cũng bị một mình hắn đam hạ. Nhưng hôm nay, hắn biểu đệ lại bị một cái không biết tên nữ nhân giết. Hắn nhất định phải bắt được cô gái kia nghiêm khắc dàn vặt. Sau đó sẽ bán được trong thành những quý tộc kia lão gia thích đi thanh lâu. Để cho nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ba, tráng hán vi lăng, nàng kia xoay người lại. Tuổi tác bất quá 28. Dung mạo so với trong thành tên đứng đầu bảng hoa kỹ xinh đẹp hơn rất nhiều lần. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là trọng điểm. Tráng hán bất khả tư nghị nhìn mình bàn tay to bị tinh tế cánh tay ngăn cản. Mà trên mặt thiếu nữ lại lộ ra một mị thái nụ cười. Ara ara, nhân gia vừa tới Thanh Sơn trấn, cứ như vậy được hoan nghênh sao? Tráng hán không tin tà. Cánh tay nổi gân xanh, hiển nhiên sử dụng lên toàn bộ sức mạnh, nhưng này tinh tế cánh tay lại không chút sứt mẻ, ngay cả thiếu nữ tuyệt sắc trên gò má nụ cười, đều trở nên đáng sợ hơn thâm ý, gần lộ ra xinh đẹp mắt to, bị tiêu ý đè ép thành hình trăng lưỡi liềm, môi anh đào khẽ nhếch, lại làm cho tráng hán ở sau người toát ra thấy lạnh cả người tới. Trên một cái như thế hoan nghênh người của ta, đã tại trong địa ngục du lịch rồi tương đương, để cho ta suy nghĩ một chút xem. Thân thể cường tráng ngươi, cũng muốn để cho ta vui vẻ biết sao? Kurumi đem một tia thần viêm đánh vào đối phương trong cơ thể. Tráng hán như bị đòn nghiêm trọng, liệt lảo đảo nghiêng, vẻ mặt không dám tin lui ra phía sau mấy bước, sau đó đặt mông ngã ngồi xuống đất mặt trên. Đội trưởng ngươi làm sao vậy? Yêu nữ, nhất định là vậy cái yêu nữ làm chuyện tốt. Ta tận mắt thấy nàng một cây đuốc, liền đem tiểu hạo mấy người bọn họ tất cả đều đốt thành rồi bụi. 6-7 danh lính đánh thuê tâm tình bị đầy đủ điều động. Đối với đội trưởng loại này không bình thường hành vi, mấy người trong lòng vẫn là hơi nghi ngờ cảm giác sợ hãi. Đội trưởng thực lực cường đại. Lại như vậy cường tráng, vẻn vẹn chỉ là cùng yêu nữ nói mấy câu, liền té trên mặt đất. Điều này làm cho mấy người không thể tiếp thu. Kurumi đi qua tinh thần lực dẫn dắt thần viêm, đốt cháy nam tử trong cơ thể này tử khí. Bất quá vị này hình thể khỏe mạnh nam tính, hiển nhiên cùng ngoài thành na hai gã xui xẻo cường đạo giống nhau. Đều thuộc về người chết. Bao quát hắn mang tới mấy người này, đại bộ phận đều sớm đã chết vong, chỉ có một hai vị không có bị ăn mòn trái tim. Nhưng là ngày giờ không nhiều, Không đúng, ngày giờ không nhiều, những lời này đặt ở trên người bọn họ. Tựa hồ cũng không thỏa đáng. Đội trưởng, ngươi nhưng thật ra tỉnh lại đi a. Một gã người thấp nhỏ dong binh chiến chiến nguy nguy đem ngón trỏ hoành phóng tới tráng hán dưới. Mũi, da tóc gáy không có cảm ứng được hô hấp. A, còn lại mấy vị dong binh quay đầu, đều là bất mãn nhìn về phía vị này thấp bé nam nhân. Thấp bé nam nhân bất cố thân trên bụi, run rẩy nói, đội trưởng hắn đã chết. Ầm ầm, mấy vị dong binh nổ trong đầu thành một đoàn tương hồ. Mới vừa rồi còn hùng hổ, dẫn dắt bọn họ vội tới đệ báo thù đội trưởng. Lại chết như vậy, không dám tin tưởng. Phía trước nhất một người vẻ mặt phẫn hận, hắn bị đội trưởng đã cứu mấy lần. Cái mạng này đã sớm không phải của hắn rồi. Bây giờ đội trưởng bị nữ nhân này hại chết, hắn đương nhiên cấp cho đội trưởng báo thù. Xích, một tiếng, một ngụm chế thức trường đao từ trong vỏ rút ra. Chết tiệt yêu nữ, ngươi để mạng lại. Dứt lời, lóe ra hàn quang lưỡi dao chỗ, cuồn cuộn nổi lên một hoàng quang. Hoàng giai trung cấp đấu kỹ, huyền hoàng đao. Lúc này, vạn dược trai người xem bệnh, chỉ có đại thể nhìn về phía này. Ngay cả vạn dược trai trai chủ, đều mang vài tên vóc người to con thân tín hướng bên này tới rồi. Xa xa chứng kiến đối phương là lang đầu dong binh đoàn, điều này làm cho hắn sâu nhíu mày. Còn chưa tiến lên ngăn cản, tiểu tử kia liền rút đao bổ về phía tên kia cô nương. Hôm nay ở nơi này, mặc kệ người đó chết, đối với vạn dược trai đều có nhất định ảnh hưởng. Hắn vạn dược trai là cái gì đĩa? Nơi đây nếu như chết thật rồi mấy người, vậy còn đến đâu? Ngay cả đám kia xếp hàng người xem bệnh, đều xoay người xem náo nhiệt. Ngồi ở một cái bàn gỗ sau tú lệ thiếu nữ, càng là trực tiếp đứng lên, ánh mắt vững vàng đặt ở Kurumi trên người. Nàng dĩ nhiên không có ở người nọ trên người, cảm thụ được một chút xíu làm người ta phạm nôn khí tức. Từ lúc nửa năm trước, Thanh Sơn Trấn nhân liền từng bước xuất hiện dị thường. Ngay cả này người ngoại lai, trên người cũng sẽ có chứa rất nhỏ hắc khí. Nàng nói cho trai chủ nghe, trai chủ ngược lại cười ha ha. Nói như vậy mới phải, như vậy tất cả mọi người sẽ đến chữa bệnh. Tiểu y tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn không hiểu hắc khí đem trọn tọa Thanh Sơn Trấn nhân thôn phệ hầu như không còn. Cái này cùng nàng trước ở trong sách tìm được miêu tả sao mà tương tự. Nếu không phải là nàng chưa hôn mê, vẻ này hắc khí cũng chưa mang đến cái gì tính nguy hại. Nàng suýt chút nữa tưởng mình độc thể trước giờ bạo phát. Chỉ cần chân đạp ở Thanh Sơn Trấn trên vùng đất này, vẻ này làm người ta nôn mửa khí tức sẽ quấn lên ngươi. Tiểu y tiên không còn cách nào ngăn cản, cũng không tìm được căn nguyên ở đâu. Ngay cả chính cô ta trên người cũng lây dính một ít, xâm nhập vào trong cơ thể. Bất quá nàng nhưng không có cảm thụ được dị thường gì. Ngay cả này đến đây người xem bệnh cũng cứ theo lẻ thường lấy thuốc, căn bản nhìn không ra có cái gì quái bệnh tới. Chuyện này vẫn bị nàng dằn xuống đáy lòng. Thật vất vả ở một tòa trong trấn nhỏ an thân, nàng cũng không muốn lại thiệt đằng. Cho tới hôm nay, nàng dĩ nhiên thấy được hắc khí không còn cách nào dây dưa người. Nàng nhất định biết cái gì? Tiểu y tiên khẳng định, nhìn thấy lính đánh thuê kia rút đao mà lên, chính mình lại không kiềm hãm được vì tên kia không quen biết thiếu nữ cảm thấy khẩn trương. Hắc khí thế rất đủ. Nhưng Kurumi cũng không có đem ánh mắt đặt ở công kích. Ngược lại ở đồng bên trong tụ lại thần viêm, tỉ mỉ nghiên cứu đối phương trong cơ thể. Này bị tử khí ăn mòn trong nội tạng, đang ở dụng cụ cắt gọt nhanh bổ tới Kurumi trên đầu lúc, nhỏ bé ngọn lửa màu vàng chợt lóe lên. Điều này làm cho không ít người đều cho là mình bị hoa mắt. Tuy là kim đế phần thiên viêm vẻn vẹn chỉ đi ra trong nháy mắt, nhưng khủng bố nhiệt độ cao vẫn dễ như trở bàn tay đem chiếc kia tính chất hoàn hảo dụng cụ cắt gọt. Đốt thành nước thép, sắp rơi vào Kurumi trên người nước thép bị bốc hơi lên thành hư vô. Mà dòng binh cầm đao hai tay, cho dù không có may mắn như vậy, sôi trào nước thép rơi vào bàn tay, trên cánh tay, như giết lợn thông thường bi thảm tiếng kêu dĩ nhiên đè xuống vạn dược trai trước cửa tiếng ồn ào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.